Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc dù anh không bao giờ bộc lộ tâm trạng của mình trước những người khác, nhưng cô vẫn biết một khi anh giận, anh sẽ có biểu hiện như thế. Ám Dạ Duật nhướng mày, ánh mắt anh rơi vào người cô. Hai đôi mắt chạm nhau, ngay lập tức Mạc Tử Yên liền thấy được sự nóng nảy sau ánh mắt đó, chứng tỏ chủ nhân đôi mắt đang tức giận. Chỉ là ngay cả bản thân cô cũng không rõ vì sao lại chọc giận anh rồi. Duật, em biết sai rồi, anh đừng giận em có được không? Mạc Tử Yên bắt đầu làm vẻ mặt đáng thương. Đây là tuyệt chiêu của cô. Mỗi lần cô chọc giận Mạc Vũ Hiên, cô đều dùng dáng vẻ này cầu xin ông tha thứ. Trước vẻ mặt đáng yêu của cô, Mạc Vũ Hiên nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng. Cho nên hiện tại cô rất tự tin anh liền sẽ tha thứ cho cô. Em sai thế nào? Mạc Tử Yên chớp mắt, cô cũng không biết bản thân đã làm sai điều gì. Nhưng nhìn anh tức giận, cô lại không tự chủ được mà nhận sai. Dù sao cô cũng rất sợ anh sẽ tức giận. Cuộc sống hôn nhân trước kia của họ, cô chỉ nhìn thấy anh tức giận một lần duy nhất, mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ một cuộc gọi không rõ lai lịch. Một cô gái gọi đến tự xưng là bạn gái của anh. Hai người họ vốn là một đôi, bởi vì sự xuất hiện của cô mà gây trở ngại. Cô ta muốn cô buông tha cho anh để hai người có thể đến với nhau. Khi đó tình cảm cho anh không phải là tình yêu nam nữ, nhưng cô lại nảy sinh dựa dẫm với anh. Khi nghe được cuộc điện thoại, cô tất nhiên là tức giận. Dù sao, trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của anh, là người vợ hợp pháp, gia đình hai bên đều chấp nhận. Cho dù anh có người phụ nữ khác bên nhau, thì cũng đâu cần để cô ta gọi đến thị uy với cô. Lời lẽ của cô ta vô cùng quá đáng, khiến Mạc Tử Yên bình tĩnh đến mấy cũng nhịn không được mà tức giận. Tối hôm đó, anh trở về, hai người liền cãi nhau một trận. Cô truy vấn, anh phủ nhận. Cô không tin, anh lại bất lực. Khi đó cô cũng không biết vì sao bản thân lại tức giận như vậy. Có một người chồng như anh thật sự sẽ lo được mất. Dù sao dựa vào dáng vẻ điển trai của anh, có người phụ nữ nào lại có thể buông tha, đặc biệt là khi người vợ trên danh nghĩa như cô không thực hiện nghĩa vụ làm vợ của mình. Anh có người phụ nữ khác cũng không phải là không thể, chỉ là đây là lần đầu tiên mà Tử Yên thật sự nhận thấy bản thân sợ hãi. Ngay cả khi phát hiện Trác Lân cùng người yêu cũ quay lại, cô cũng không có cảm giác như vậy. Bởi vì lời nói quá đáng của cô, Ám Dạ Duật rốt cuộc không nhường nhịn cô nữa. Anh nói anh không có, anh đã mất kiên nhẫn với cô. Sau đó anh quay lưng bỏ đi, câu chuyện kết thúc như thế. 3 ngày, hai người bọn họ không ai nói chuyện với nhau đến tận 3 ngày. Đó cũng là lần đầu tiên cô cùng anh chính thức giận nhau. Không ai nói với ai một câu nào, chỉ là đối với cô, anh vẫn quan tâm săn sóc. Mạc Tử Yên vẫn còn nhớ như in cảm giác ngày hôm đó, khi mà cô quyết tâm rời đi anh, đẩy anh vào địa ngục đen tối. Ánh mắt ấy, cô không rõ đó là gì, nhưng cô không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt đó xuất hiện trên người anh lần nữa. Cảm giác như kiếp này cô cũng không muốn chọc anh tức giận nữa, bởi vì tức giận khiến bản thân không thể kiểm soát hành động của mình mà làm ra những việc ngu ngốc. Duật, em biết lỗi rồi, anh đừng giận. Mạc Tử Yên gục đầu vào vai anh, bộ dạng như cún con, thập phần đáng thương. Nhìn dáng vẻ của cô, rõ ràng cô không hề biết bản thân đã làm gì sai. Anh bất đắc dĩ thở dài, chuyện này cô vốn dĩ không có làm sai, mọi thứ đều là do anh. Trác Lân, anh đừng vô sỉ như vậy có được không? Đừng nghĩ rằng bản thân anh là nhất, không có anh thì tôi sẽ không sống nổi. Đúng là tôi đã từng yêu anh, nhưng tôi hèn hạ đến mức để Vân Tịnh Giai xuống cầu thang chỉ vì một người đàn ông như anh sao? Đúng là tôi từng yêu anh. Câu nói này không hiểu sao cứ quanh quẩn trong đầu anh, khó mà thoát ly được. Điều này khiến anh lấy làm khó chịu, bởi vì so với hắn ta, anh lại là người đến sau. Buổi sáng, Mạc Tử Yên không xuống ăn sáng, bởi vì cô không muốn tiếp xúc cùng những người ở Vân gia. Cô biết điều này có thể sẽ chọc giận Vân lão gia, nhưng cô không thể vì ông mà lại ủy khuất mình trước người khác. Một lần là quá đủ rồi, đặc biệt là khi những người đó còn muốn cố tình gây khó dễ cho cô. Elena mang bữa sáng lên phòng, kèm theo đó là 2 vé máy bay về thành phố S. Nghe nói là tối qua Vân Hình Như gọi điện đến cùng Vân lão gia hàn huyên cả đêm. Không biết là hai người đã nói gì, chỉ biết sau khi kết thúc cuộc gọi, Vân lão gia đã ngồi trong phòng thẫn thờ một lúc lâu. Ông thay đổi suy nghĩ, gọi lại cho Elena đặt 2 vé máy bay cho cô cùng anh. Đối với điều này mà Tử Yên lấy làm bất ngờ. Dùng bữa sáng xong, cô đến phòng của Vân lão gia để gặp ông, nhưng Elena chuyển lời lại là ông sẽ không gặp cô, chỉ bảo cô lên đường thuận lợi, sau này nhớ thường xuyên về Vân gia thăm ông. Cô không biết Vân Hình Như đã nói gì với ông, nhưng thực chất cô không hề trách móc hay hờn giận ông. Ông là ông ngoại cô, những thứ ông làm đều là muốn tốt cho cô, cho dù điều đó có ngăn cản hạnh phúc của cô, cô cũng không muốn nghĩ xấu về ông. Trong lòng cô, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net